Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 713, lại điên một cái. 713 đã là trọng thương Lạc An, bị áp giải về núi Ngưng Vọng Địa Lao. Hắn miễn cưỡng nói ra, ta muốn cùng Minh Đô ở cùng một cái nhà tù. Ta muốn chiếu cố hắn, áp giải hắn kỳ thần giả. Không nói gì đem hắn giao cho trong địa lao quan viên. Quan viên lạnh lùng nói. Không được. Lạc An khẩn cầu nói. Ta là Minh Đô hảo huynh đệ. Tinh thần hắn nhận ngăn trở. Cần ta an ủi. Quan viên lạnh lùng nói. Minh Đô hiện tại rất nguy hiểm. Là vì tốt cho ngươi. Lạc An phi quan viên một ngụm. Mắng. Cút. Ta lặp lại lần nữa. Đem ta đưa đến Minh Đô phòng giam bên trong. Quan viên hung hăng một quyền nện ở Lạc An phần bụng. Lạc An đau đến nửa ngày không kịp thở. Một cái khác quan viên cười lạnh nói. Gia hỏa này, không biết tốt xấu. Chúng ta đem hắn nhốt tại Minh Đô trong phòng giam tốt. Trước hết để cho hắn ký tên. Tránh khỏi cho chúng ta gây phiền toái. Sau đó bọn hắn vội vàng phác thảo một chương liên quan. Tới, Lạc An mãnh liệt yêu cầu tiến vào Minh Đô nhà tù. Không lo lắng nguy hiểm đồng ý sách, mà Lạc An thì rất sắc bén tác ký xong. Quan viên lạnh lùng nói, tại Minh Đô nhà tù bên cạnh, cũng phải cần tù phạm đều kêu khóc muốn đổi cái nhà tù. Đây là cho ngươi sau cùng lời khuyên. Không nghe, hậu quả chính ngươi gánh chịu. Bớt nói nhảm, hoành. Quan viên lại cho Lạc An trên bụng một đấm, lạnh lùng nói, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng, ngươi cái này ngu xuẩn núi viễn thiếu người, ta ngày mai nhặt xác cho ngươi. Lạc An đã được như nguyện tiến Minh Đô nhà tù, vì đem hắn đưa vào đi, mà phòng ngừa Minh Đô ra, những này tận chức tận trách núi Ngưng Vọng nhà tù quan viên. Thế nhưng là phí một phen công phu. Trong lúc đó Lạc An trông thấy hảo huynh đệ của mình Minh Đô giống như điên cuồng. Phi thường đồng tình, làm quan viên môn cẩn thận từng ly từng tí đem Lạc An đưa vào Minh Đô nhà tù về sau. Liền vội vàng rời đi. Sau đó trong hành lang truyền đến bọn hắn vội vàng sao động đối thoại thanh âm. Làm như vậy, Lạc An gặp được nguy hiểm. Chúng ta cũng không thể trước tiên cứu hắn ra a. Cứu cái gì cứu, mặc kệ hắn, Lạc An quay đầu, liền phát hiện Minh Đô đã bình tĩnh trở lại. Lạc An ôn nhu nói, Minh Đô, ta là Lạc An, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Năm đó ngươi cùng ta cùng nhau bị phạt đứng sự tình. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ta thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng đâu. Minh Đô, ngươi bị ủy khuất, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ đem ngươi cấp cứu đi ra. Lúc này, tại Lạc An đối diện trong phòng giam, truyền đến một tiếng tố chất thần kinh thanh âm. Ngươi, đừng hao tâm tổn trí. Người này, đã không phải là người, là yêu quái. Ngươi cẩn thận hắn. Lạc An lạnh lùng nói. Ngươi chỉ là một cái ti tiện tù phạm. Ngươi nhọc lòng cái gì? Cái kia tố chất thần kinh thanh âm có chút phẫn nộ. Ngươi, ngươi cũng không phải tù phạm sao? Ngươi chờ, ta chỉ là không muốn lúc nửa đêm bị trên người ngươi máu cho bắn tung tóe tỉnh. Biết sao? Sau đó cái kia tố chất thần kinh thanh âm liền biến mất, hẳn là bịt lấy lỗ tai ngủ sao? Lạc An vừa quay đầu, liền chợt phát hiện Minh Đô bỗng nhiên không một tiếng động tới gần, mặt không thay đổi nhìn xem Lạc An, hai người mặt gần vô cùng, thanh này Lạc An giật nảy mình. Nhưng ngay sau đó, hắn liền thở dài một hơi. Ngươi khôi phục bình thường sao? Lạc An nhìn xem Minh Đô ánh mắt. Hắn thế mà cảm thấy sợ hãi. Hắn nhớ tới vừa rồi cái kia tố chất thần kinh tù phạm nói tới. Hắn là yêu quái. Nhưng lập tức đem cái này suy nghĩ cho tiêu trừ. Lạc An nói ra. Lạc An chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Mắt cá chân ngươi hẳn là rất đau đi. Lạc An con mắt tựa như là từ đầu gỗ bên trong chui ra côn trùng đồng dạng đột xuất. bởi vì cổ của hắn bị Minh Đô hung hăng kẹp lại. A, Minh Đô điên cuồng kêu to. Lạc An vội vàng tránh ra khỏi Minh Đô tay, phát ra một tiếng mồ hôi lạnh. Cổ họng của hắn rất đau, vội vàng nói, ngươi bình tĩnh một chút. Ta, Lạc An, huy đệ ngươi. Minh Đô điên cuồng nhào tới, mặc dù tay chân thụ thương, nhưng là tốc độ cực nhanh. Lạc An rốt cục bị Minh Đô điên cuồng thái độ hù ngã. Hắn phát hiện Minh Đô thế mà thật muốn giết hắn. Cứu ta, người tới, cứu ta ra ngoài, có ai không? Lạc An khắp nơi tránh, cuối cùng trực tiếp cùng Minh Đô đánh lên, nhưng từ đầu đến cuối đánh không lại. Lạc An mặc dù bị trọng thương, nhưng là thực lực muốn xa cường hãn hơn Minh Đô, nhưng chẳng biết tại sao, tay chân của hắn giống như là rót trì đồng dạng, tại Minh Đô điên cuồng công kích đến, lộ ra phi thường trì độn. Đám quan chức cấp tốc chạy tới, mặc dù nói mặc kệ Lạc An, nhưng là đây là tính mệnh du quan sự tình, hay là chạy tới muốn viện trợ Lạc An. Nhưng ở bọn hắn trình diện lúc, Lạc An đã mình đầy thương tích, máu me khắp người, hắn nhìn thấy quan viên xuất hiện, lập tức kêu lên, cứu ta ra ngoài, ta nhanh không được. Lao ngục quan viên vội vàng nói, chờ một chút, ngươi chịu đựng a. Nhưng là đem Lạc An bỏ vào khó, lấy ra càng khó. Tại bọn hắn hao hết biện pháp đem Lạc An cứu ra lúc, Lạc An máu me đầy mặt, lẩm bẩm nói, đừng giết ta, ta đừng giết. Lại điên một cái. Sáng sớm ngày thứ hai, Lạc An cùng Minh Đô hai người hết thảy tử vong. Lạc An chết bởi kinh hãi, mà Minh Đô chết bởi bị mình bóp chết. Linh bên này, ba vị trấn thủ chủ Hòa Thiên Diện công chúa đang chủ trì tiến hành kiến thiết thủ vọng giả đại trận. Từ núi Ngưng Vọng điều lấy rất nhiều kỳ thần giả, bao quát Thánh Đồ Học Viện Lan Thả, Tảng Sáng bọn người. Khi biết Linh thế mà là thánh kiếm người nắm giữ lúc, Lan Thả cùng Tảng Sáng đều không còn gì để nói, nhìn thoáng qua. Bọn hắn vốn là xem trọng Linh một chút, kết quả không nghĩ tới, Linh hay là có không muốn người biết kinh hỉ một mặt. Không riêng gì nhân viên, còn cần đại lượng vật tư. Cả ngày phi thuyền ngay tại mê vụ chi địa cùng núi Ngưng Vọng ở giữa tới tới lui lui, kéo người kéo vật, phi thường vội vàng. Lần này vì thủ vọng giả đại trận, núi Ngưng Vọng có thể nói là trừ vốn gốc, nhưng không có cách, bởi vì mê vụ chi địa đã cùng núi Ngưng Vọng dựa vào nhau. Bởi vì phải hao phí một đoạn thời gian ở lại đây, cho nên đám người nơi này thành lập lâm thời khu nhà ở. Đây là để Linh thích vô cùng một việc. Bọn hắn lâm thời nơi ở chính là lấy ra mấy cái Kunudan đồng dạng hạt giống, sau đó trồng ở trên mặt đất, sau đó dùng bổng tử hung hăng vừa gõ. Những này cùng Kunudan không sai biệt lắm hạt giống, gọi là lều vải quả, liền bỗng nhiên tại thổ địa bên trong bạo tạc, nổ thành một cái to lớn quả xác, nửa sườn núi thức hai người nơi ở phòng, sau đó lại từ người khác đưa tới đệm giường chờ vật gì mặc lên. Thế là mảnh này ít ai lui tới địa phương, nghênh đón có thể là duy nhất một lần náo nhiệt. Thật nhiều người ở đây thi công, vận chuyển đồ vật, nấu cơm, đánh nhau, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc. Thiên Diện công chúa đều chịu mấy ngày đêm, bất quá đối với Thiên Diện công chúa đến nói, coi như hai tháng không ngủ, cũng chỉ là tinh thần sẽ suy yếu một điểm mà thôi. Làm thủ vọng giả đại trận hạch tâm, Linh ngược lại rất nhẹ nhàng, cho nên hắn đem khoảng thời gian này đầu nhập và chung quanh quang huy sinh vật vui sướng chiến đấu bên trong đi. Axiu cần đại lượng quang huy trái cây khôi phục khỏe mạnh, hiện tại muốn so trước đó tinh thần rất nhiều. Tại nhiều lần đối chiến về sau, Linh ngực ở đây truyền đến sưng cảm giác, hắn biết mình lại muốn đột phá. Thế là tại một ngày trong đêm trong giấc ngủ, hắn lại xuyên qua cái kia Seven thế giới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,